Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651: Có cái gì tại hướng ta cầu cứu? Chương 650: Có cái gì tại hướng ta cầu cứu? Uyên Hải biên giới. Giang Hạo cũng phát hiện những này thiên vương, loại khí tức kia cực kỳ đáng sợ, thế nhưng lại chưa hề tại Hải La thiên vương trên thân phát hiện. Không chỉ có như thế, lúc trước gặp Mộc Long Ngọc lúc cũng không có loại cảm giác này. Quả nhiên, thiên vương tại hải ngoại thực lực sẽ phát sinh biến hóa về chất. Hẳn là đang nói an bài như thế nào tổ long chi tâm. Chỉ là rất khó đàm khép. Hải vực không chỉ có thiên vương. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên những truyền tống trận khác xuất hiện. Không biết tên cường giả từ đó đi ra. Thảo luận người trở nên nhiều hơn. Nhưng là bầu không khí cũng thay đổi kém. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đình chỉ trò chuyện. Tựa hồ đang chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, không trung nhân số lại tăng thêm 2 cái. Nhưng là bọn hắn vẫn không có trò chuyện. Trầm mặc ngược lại để cho người ta lo lắng. Bão tố sắp đến. Giang Hạo không khỏi nói. Chợt nhìn về phía bên người lão giả. Tránh xa một chút đi. Dừng lại thêm đối ngươi không có chỗ tốt. Lão giả cảm kích nói tạ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tiền bối, chúng ta muốn làm gì? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Cái sau nhìn về phía Uyên Hải. Nói khẽ. Chờ. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng trong cảm giác có cái gì muốn xông ra. Chỉ là không có đợi bao lâu. Không trung đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Ầm ầm. Ngay sau đó lực lượng cường đại quét ngang bát phương. Hải vực nước biển như là thác nước tuôn hướng trời cao. Lực lượng quang mang rơi xuống tứ phương. Liên miên bất tuyệt, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem Giang Hạo bao phủ. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp tại, dù là có càn khôn tử hoàn cũng không kịp thoát đi. Chỉ có thể mượn dùng thiên lý na di phù. Một khi không có chạy ra phạm vi, liền xong rồi. Tại dạng này lực lượng trong dư âm, Giang Hạo căn bản là không có cách nhìn thấy những người kia thân ảnh. Ngay cả quan chiến đều phi thường phí sức. Như thế cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi. Chờ đợi lực lượng dư ba biến yếu. Chỉ là chờ đợi một chút thời gian. Hắn đột nhiên sững sờ. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Uyên Hải. Khí tức biến cường. Tựa hồ đang dãy giụa ra. Lực lượng vô tận bộc phát bên trong. Đào tiên sinh thối lui đến khá xa vị trí. Sau đó rốt cục tại Uyên Hải biên giới gặp được hắn muốn tìm người. Kia là một đạo như thư sinh đồng dạng thân ảnh. Hắn nhìn qua Uyên Hải. Sau lưng lực lượng phun trào lại không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Tiếu tam sinh. Hắn đang nhìn Uyên Hải. Không đúng, hắn không phải phản hư sao? Làm sao ngăn trở những lực lượng kia? Đường Nhã kinh ngạc nói. Đào tiên sinh không để ý nhiều như vậy vấn đề. Chỉ là hơi có chút không dài. Uyên Hải có cái gì? Có thể để cho hắn nhìn cũng không nhìn một chút tổ long chi tâm. Uyên Hải có cái gì? Không chỉ là đào tiên sinh nghi hoặc, cho dù là Giang Hạo cũng cảm giác nghi hoặc. Hắn chỉ có thể cảm giác được một cỗ khí tức đang dãy giụa muốn ra. Hiện tại dãy giụa trở nên rõ ràng. Chú ý một lát sau, hắn đột nhiên lông mày cau lại. Đối phương tựa hồ muốn làm ra kịch liệt vùng vẫy. Tới. Một mực tại nhìn xem Giang Hạo Hồng Vũ Diệp. Quay đầu nhìn về phía Uyên Hải. Nháy mắt sau đó, một đạo lam sắc quang mang xông ra Uyên Hải. Oanh, tốc độ nhanh chóng, cường độ mạnh không thể tưởng tượng. Một nháy mắt, lam quang xông lên 9 tầng trời. Quang mang chiếu rọi xung quanh. Trước kia hành động 18 đầu chân long cùng nhau dừng lại. Không dám vọng động, đào tiên sinh cùng đường nhã càng là kinh ngạc. Tại quang mang xuất hiện trong nháy mắt, Giang Hạo theo bản năng nghĩ nhấc chân, tiến vào Uyên Hải. Nhưng sát na liền lấy lại tinh thần. Đạo ánh sáng này buộc tựa hồ tại hướng hắn cầu cứu. Hy vọng hắn có thể đi vào Uyên Hải tiếp nó ra. Là hướng ta còn là hướng tất cả mọi người. Nghĩ đến, Giang Hạo liền nhìn về phía bên người người. Đối phương chỉ là nhìn qua hắn. Cũng không có bất kỳ biểu lộ. Người muốn đi vào. Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói, Uyên Hải há lại vãn bối có thể đi vào, ngược lại là có thể tiến. Hồng Vũ Diệp giơ tay lên, tay áo bị nàng nhẹ nhàng kéo ra, Càn Khôn Tử Hoàn xuất hiện, sau đó bị kích hoạt, hiện tại ngươi có thể tiến vào. Tiền bối nói đùa, vạn nhất vãn bối cái này đi vào, vốn muốn cự tuyệt Giang Hạo, tại nhìn thấy đối phương lãnh mâu lúc chỉ có thể đổi giọng. Cùng cường giả đồng hành, xác thực có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn xác thực nghĩ tiếp nhìn xem, chỉ là biết rõ nguy hiểm còn muốn xuống dưới, cũng không phải là tính cách của hắn, mặc kệ phía dưới là cái gì, quá mức nguy hiểm hắn cũng sẽ không xuống dưới, vì một cái những thứ không biết xúc động, không phải hắn, hiện tại Hồng Vũ Diệp để hắn xuống dưới, nhiều ít có thể bảo đảm một chút hắn. Tương đối mà nói có chút bảo hộ, nhưng không thể phớt lờ. Hắn chuẩn bị xong tất cả không gian na di thủ đoạn. Về sau cất bước mà ra, nhảy lên cùng chùm sáng màu xanh lam tiếp xúc. Ngay sau đó thân thể bắt đầu hạ xuống tiến vào người người e ngại Uyên Hải. Đào, Đào tiên sinh, hắn nhảy xuống. Đường Nhã hoảng sợ nói, nàng thấy rõ ràng, Tiếu Tam sinh nhảy xuống. Chủ động nhảy đi xuống. Uyên Hải là một đầu khó mà quay đầu con đường. Cho dù là đại tiên sinh đều cảnh cáo tất cả mọi người không được đi vào Uyên Hải. Mà người này cư nhiên như thế tùy tiện nhảy xuống. Đào tiên sinh cũng không trả lời. Chỉ là nhìn xem Uyên Hải phương hướng. Bây giờ chùm sáng màu xanh lam ngay tại biến mất. Cái này đột nhiên dị biến ngược lại là không để cho cường giả dừng tay. Tựa hồ nơi này có dị biến không tính quá hiếm lạ. Mà có người nhảy vào đi, tự nhiên cũng không đáng đến chú ý. Qua một đoạn thời gian liền sẽ có người đi vào. Chỉ là không ai đi tới mà thôi. Hồng Vũ Diệp thì nhìn chằm chằm Uyên Hải, chưa hề rời ánh mắt. Nhảy vào Uyên Hải Giang Hạo, cảm giác thân thể đang không ngừng hạ xuống. Căn bản là không có cách vận dụng thuật pháp. Lực lượng bị ngoại giới áp xúc tại thể nội, khó mà động đậy, hoặc là nói muốn dùng đến cần hao phí thời gian rất lâu. Mà dưới thân thể rơi tốc độ viễn siêu tưởng tượng, hạ xuống quá trình bên trong, Giang Hạo thấy được sao trời. Ngay từ đầu là điểm điểm tinh quang, về sau là đầy sao một mảnh, ngay sau đó là tinh hà phun trào. Chỉ là càng hướng xuống, hắn càng cảm giác không thích hợp, cho nên tinh hà đều giống như tại hướng xuống hội tụ. Tinh hà như đại dương mênh mông tại hướng phía dưới một điểm hội tụ. Mà hắn giống như cũng là như thế. Không cách nào thoát ly Uyên Hải. Lực lượng bị áp chế. Thân thể thừa nhận lớn lao áp lực. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Có thể nhìn thấy sao trời như uốn lượn dòng sông. Cuối cùng hội tụ phía dưới. Không được. Lại tiếp tục như thế. Muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Lúc này đã không thấy lam quang chỗ. Cũng không thấy loại kia cầu cứu. Có lẽ là ảo giác. Đợi một hồi hắn đột nhiên nhìn thấy mấy khối trôi nổi hòn đá. Giang Hạo rơi ầm ầm trên hòn đá. Chấn chân có chút đau. Tả hữu quan sát. Phát hiện xung quanh có không ít người. Bọn hắn ngồi xếp bằng. Đại bộ phận khí tức yếu ớt. Tựa hồ tại chống cự Uyên Hải mang tới áp lực. Lại một cỗ thi thể xuống tới. Một vị nam tử trung niên mở miệng nói. Thi thể, chỉ là ta sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, bất quá cũng không để ý tới, mà là đi vào biên giới vị trí nhìn về phía dưới. Lúc này hắn cảm thấy, phía dưới có cái gì tại lên trên mà đến, giống như khóa chặt hắn. Nơi này là Uyên Hải. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh trên hòn đá trung niên nhân hỏi. Uyên Hải, nơi này chỉ là Uyên Hải biên giới. Người muốn nhìn xem Uyên Hải chân chính bộ dáng. Cần tiếp tục, nam tử trung niên cười lạnh nói. Tiền bối biết Uyên Hải đến tột cùng là dạng gì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Đối phương cũng không trả lời. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Phát hiện nước biển như cũ tại hướng xuống phun trào. Không thấy điểm cuối cùng. Có người nói phía dưới này có chân long nhất tộc. Cũng có người nói nơi này có trở thành thiên vương bí mật. Các ngươi có manh mối sao? Giang Hạo hỏi. Sau khi đi vào hắn trước tiên trao đổi Càn Khôn Tử Hoàn. xác định có thể thành công an tâm rất nhiều. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, sau lưng đột nhiên nhiều hai vị lão giả, bọn hắn cầm trong tay lợi khí. Giang Hạo có chút nghi hoặc, đem chữ vật pháp bảo giao cho chúng ta. Trong đó một vị suy yếu lão giả nói. Giang Hạo kinh ngạc, những người này như vậy suy yếu rõ ràng muốn cướp hắn linh thạch. Ta khuyên ngươi không muốn dãy dụa, ở chỗ này cần một đoạn thời gian rất dài thích ứng. Mà lại ngươi cũng không phải là thể tu, không phải là đối thủ của chúng ta. Bên trên nam tử trung niên hảo tâm nhắc nhở, cuối cùng lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng không làm tuyệt, sẽ cho ngươi lưu một bộ phận. Giang Hạo, ... hết chương.